Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Cái gì? Hồn cốt cho Lý Hiên. Nhất là đang nghe Hồ Liệt Na để hắn đi Không Thần Đế Quốc, đi gặp đại quái vật lúc, Cúc Đấu La càng là hoảng sợ thẳng lắc đầu. Cảm giác phía sau lưng đều tại phát lạnh. Không có cách, thật sự là không thể trêu vào a. Lúc trước xanh biếc đại quái vật, thế nhưng là mang đến cho hắn to lớn tâm lý áp lực. Cái kia một màn kinh khủng, dù là chỉ là suy nghĩ một chút đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho nên hắn nơi nào còn dám ngăn cản, trực tiếp nhận sợ. Đối diện, Hồ Liệt Na nhìn lấy Cúc Đấu La dọa đến sắc mặt tái nhợt bộ dáng, nhìn lấy hắn không ngăn cản nữa, nàng thản nhiên nói, còn có vấn đề gì không? Nếu như không có chuyện gì ta phải đi. Không có, không có, ngài mời, ngài mời. Đối đây là ta năm ngoái săn giết hồn thú lấy được một khối chân quý 5 vạn năm hồn cốt. Xin đem nó đưa cho Lý Hiên đại nhân, biểu đạt ta đối với hắn tân hôn chúc mừng. Cúc Đấu La nhỏ cười nói, bưng lấy một khối chân quý hồn cốt đưa tới. Cái kia vốn là đứng nghiêm phía sau lưng, không tự chủ chỗ ngoặt xuống dưới, xem ra có chút nịnh nọt ý tứ. Hồ Liệt Na nhìn lấy cái bộ dáng này Cúc Đấu La, nàng cũng có chút im lặng, trong lòng cảm thán đại quái vật cường đại, lại đem một cái phong hào đấu la sợ đến như vậy. Có điều nàng cũng không có khinh bỉ ý tứ, ngược lại gật đầu nói, tốt, giao cho ta đi. Đa tạ, đa tạ, Cúc Đấu La cảm kích nói. Không có việc gì, Hồ Liệt Na không thèm để ý khoát khoát tay, sau đó quay người hướng về nơi xa đi đến, tại chỗ lưu lại Cúc Đấu La lẳng lặng đứng thẳng. Các loại Hồ Liệt Na hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt về sau, Cúc Đấu La mới thở dài một hơi. Lúc này thời điểm hắn mới phát hiện, trên đầu của mình vậy mà xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Đó là bị rủi đến, kém một chút thì chọc tới cái kia đại quái vật. Ta thật sự là đầy đủ xui xẻo. Ai? Thật sâu tiếng thở dài theo Cúc Đấu La trong miệng thốt ra. Ủ rũ cúi đầu hắn hướng về chỗ ở của mình mà đi. Thịt đau nghĩ đến khối kia chân quý hồn cốt. Một bên khác, Quỷ Đấu La mang theo Tà Nguyệt, Diễm, còn có mấy cái hậu bối chính kết bạn cũng hướng về Cúc Đấu La chỗ ở mà đi. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, Diễm trong mắt càng là mang theo kinh hỉ. Quỷ Đấu La đại nhân, Cúc Đấu La đại nhân thật phải cho ta một khối chân quý 5 vạn năm hồn cốt sao? Diễm kinh hỉ mà hỏi, đương nhiên, khối này hồn cốt thuộc tính vừa vặn cùng ngươi xứng đôi. Tăng thêm sau đó không lâu có thể muốn cùng Lý Hiên chiến đấu. Có một khối hồn cốt, người cũng có thể biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Hôm qua ta cùng Cúc Đấu La thương lượng một chút, quyết định đem cái này hồn cốt tặng cho ngươi, xem như cho ngươi càng nhiều cổ vũ, vì tương lai cùng Lý Hiên chiến đấu xuất lực. Quỷ Đấu La thản nhiên nói, cùng Lý Hiên chiến đấu. Vì cái gì đột nhiên cùng hắn chiến đấu? Ta nghe nói hắn đã là phong hào đấu la. Diễm thần sắc nghiêm túc nói, đây là Kim Ngạc Đấu La đại nhân sách ra, còn không có kế hoạch cụ thể, chỉ nói là Lý Hiên quá mức yêu nghiệt, nhất định phải cảnh giác, nhưng nói không chừng tương lai thì muốn xuất thủ. Yên tâm, đến lúc đó chúng ta xuất thủ đối phó Lý Hiên. Các ngươi chủ yếu nhiệm vụ là đối phó Không Thần Đế Quốc. Quỷ Đấu La thản nhiên nói. Thì ra là thế. Lý Hiên đúng là cái uy hiếp nghiêm trọng. Tuổi còn nhỏ lại là phong hào đấu la. Chúng ta nghĩ đến không dám nghĩ. Diễm thần sắc nghiêm túc nói. Cho nên ta mới sớm cho ngươi hồn cốt, vì tương lai làm chuẩn bị. Nói không chừng cái gì thời điểm chúng ta thì muốn động thủ. Đến lúc đó cũng có thể khiến Kim Ngạc Đấu La nhìn đến hoàng kim một đời bất phàm. Quỷ Đấu La giảng, giải, thì ra là thế. Quỷ Đấu La đại nhân ngài phí tâm. Yên tâm, nếu quả như thật đối phó Lý Hiên, ta tất nhiên chỉ huy thuộc hạ, đem không thần đế quốc giết hắn cái long trời lỡ đất. Diễm kiên định nói, trong mắt đều là tự tin, có hồn cốt gia trì, hắn tuyệt đối như hổ thêm cánh, trở nên càng thêm cường đại. Người chung quanh nghĩ đến 50.000 năm hồn cốt, đều hâm mộ nhìn lấy Diễm, cảm giác hắn lần này vận khí coi như không tệ, vậy mà gặp phải dạng này chuyện thật tốt. Diễm, chờ ngươi cầm tới hồn cốt, có thể phải mời chúng ta ăn thật ngon một trận. Đúng, nhất định phải làm thịt ngươi một trận, mời chúng ta ăn ngon một chút. Mấy người đồng bạn bắt đầu ồn ào, tại chúc mừng Diễm thu hoạch được hồn cốt đồng thời, cũng muốn hắn mời khách. Yên tâm, chờ ta cầm tới hồn cốt tuyệt đối mời khách, mà các ngươi lại là ta tốt đồng bọn. Tương lai chúng ta muốn kết bạn giết vào không thần đế quốc, để Lý Hiên nhìn xem chúng ta cường đại. Diễm tuét miệng vừa cười vừa nói, mọi người nghe được hắn, toàn đều đi theo gật đầu, cùng Diễm náo làm một đoàn. Mà tại dạng này bầu không khí bên trong, Diễm tâm tình càng ngày càng tốt, cảm giác toàn bộ thế giới đều là tốt đẹp như vậy. Mọi người ngay tại cái này tiếng cười cười nói nói bên trong, đi hướng Cúc Đấu La chỗ ở. Một lát sau, Cúc Đấu La chỗ ở. Cái gì? Hồn cốt cho Hồ Liệt Na, còn để cho nàng đưa cho Lý Hiên làm kết quả đính hôn. Ngươi điên rồi, ngươi quên trước đó Kim Ngạc Đấu La lời nói sao? Quỷ Đấu La sắc mặt khó coi nói, dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Cúc Đấu La. Bởi vì trước đây không lâu Kim Ngạc Đấu La nói muốn đả kích Lý Hiên, kết quả trong nháy mắt đồng bạn của mình, vậy mà cho Lý Hiên tặng quà, còn tặng chân quý 50.000 năm hồn cốt. Cái này thật sự là khiến người không thể tin tưởng, mà chung quanh bọn hậu bối cũng nguyên một đám sững sờ. Cảm giác não tử có chút hư không? Cái kia chuẩn bị đạt được hồn cốt Diễm, não tử càng hư không? Hắn chẳng thể nghĩ tới, Cúc Đấu La lại muốn đem hồn cốt cho Lý Hiên chúc mừng đại hôn. Quan trọng còn để Hồ Liệt Na đưa vào. Đây quả thực là não tàn cách làm. Cho nên hiện trường tất cả mọi người đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Cúc Đấu La. Không nghĩ ra hắn cái nào gân dựng sai. Diễm cũng đang nhìn, chỉ bất quá hắn sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hồn cốt không có. Trong lòng của hắn khó chịu đang rỉ máu. Có điều hắn thực sự không nghĩ ra Cúc Đấu La tại sao phải cho Lý Hiên hồn cốt. Cho dù không có Kim Ngạc Đấu La sự kiện kia, Cúc Đấu La cũng không nên cho Lý Hiên chúc mừng. Dù sao Cúc Đấu La đến từ Võ Hồn Điện, là Đấu La đại lục cường đại ngăn cản, không cần đến đưa ra thứ quý giá như thế tạo mối quan hệ. Cho nên Diễm nghi ngờ nói, Cúc Đấu La đại nhân, Lý Hiên tức liền trở thành phong hào Đấu La, nhưng mặt đối với chúng ta Võ Hồn Điện hắn còn chưa đủ nhìn. Có thể ngài vì sao muốn cho Lý Hiên hồn cốt đâu? Đúng vậy, Cúc Đấu La đại nhân, Lý Hiên cùng Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Kha công chúa có hôn nhân, còn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông quan hệ không ít, cái này nhưng đều là cùng chúng ta quan hệ bộ không tốt tổ chức a. Không phải sao, chúng ta cần phải đả kích Lý Hiên mới đúng, ngài làm sao ngược lại tặng lễ đâu? Các vị bọn hậu bối thật sự là bánh trái thơm ngon khác biệt. Đều dùng nhìn ngu ngốc giống như ánh mắt, nhìn lấy Cúc Đấu La, mà Cúc Đấu La bị nhìn thấy sắc mặt khó coi. Hắn rất muốn nói chính mình chỗ nào muốn nịnh bợ Lý Hiên, còn không phải không thể trêu vào Lý Hiên. Cái kia cường đại hao người nào có thể chọc được. Thế nhưng là hắn cô dám nói, bởi vì Lý Hiên không có để hắn nói. Hắn chỗ nào dám tùy tiện nói cái gì, vạn nhất dẫn tới Lý Hiên khó chịu, lại tới tìm hắn một chuyến, vậy hắn thì thảm rồi. Cho nên hắn lạnh mặt nói, các ngươi biết cái gì? Các ngươi biết Lý Hiên là ai chăng? Được rồi, các ngươi không có tư cách biết. Cút đi, lăn. Mọi người nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm khó coi. Loại kia đợi thu hoạch được hồn cốt diễm, tức thì bị Cúc Đấu La câu nói này cho nghẹn sắc mặt phát chướng. Trên đầu gân xanh cũng hơi bạo khởi, tâm lý càng là khó chịu tích huyết. Tốt, các ngươi đi ra ngoài trước, sự kiện này giao cho ta. Quỷ Đấu La nhìn ra cái gì, lập tức hạ lệnh để Diễm cùng Tà Nguyệt bọn họ ra ngoài. Chuẩn bị tốt tốt hỏi một chút Cúc Đấu La. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.